Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển đang chăm chú làm theo hướng dẫn của Lục Chính Đình, bị câu nói bất ngờ này làm giật mình, cổ tay cô khẽ yếu đi, khiến cả người cô nhào vào lồng ưng. "Ừ, xê anh." Lục Chính Đình vội đỡ lấy cô, ánh mắt đầy lo lắng. "Mệt rồi sao? Nghỉ ngơi một chút đi." Lâm Uyển xấu hổ che trán, nhắm mắt lại, lặng lẽ đáp. "Tiểu Cửu, đừng giỡn nữa, đi chỗ khác chơi đi." 999 vẫn không buông tha, giọng điệu đầy trêu chọc. "Tôi đang cố gắng đốc thúc ký chủ nâng cao y thuật mà." Cô bực bội cãi lại, "Chuyện lúc nãy thì liên quan gì đến y thuật chứ?" 999 cười khúc khích, "Sự thật chứng minh, tâm trạng vui vẻ thì y thuật sẽ tiến bộ thần tốc." Lâm Uyển nghẹn lời, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, "Sàm sỡ Lục Chính Đình thì tâm trạng tôi vui vẻ sao?" Cô lén lút ngước nhìn Lục Chính Đình, lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng, trầm lặng của anh. Cảm thấy mình như bị nhìn thấu, cô lập tức đứng thẳng người, ho khan một tiếng. "Anh đi phối dược đi, em cũng có việc cần làm." 999 tiếp tục xì xào, "Anh ấy không nghe thấy đâu, ha ha." Lâm Uyển thở dài, khẽ quát, "Im đi." Sau đó, cô kéo tay Lục Chính Đình, viết vài chữ lên lòng bàn tay anh để dặn dò, rồi nhanh chóng rời đi tiếp đón một bà cụ đến lấy thuốc. Lục Chính Đình nhìn theo dáng cô chạy trốn, nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi. Anh không khỏi tự hỏi, rõ ràng lúc đầu còn rất tự nhiên luyện tập, sao bỗng dưng lại đỏ mặt ngại ngùng thế này. Sau khi giúp bà cụ, Lâm Uyển quay lại giả vờ đọc sách trong phòng y tế, nhưng thực ra là tiến vào hệ thống để mô phỏng luyện tập. Thuật kim châm bát ế yêu cầu người hành nghề phải nắm vững cấu trúc nhãn cầu, kiểm soát lực tay và độ xuyên sâu của kim, tất cả đều cần sự tập trung cao độ. Trong hệ thống, thời gian được kéo dài gấp 3 lần so với bên ngoài, cho phép cô luyện tập không ngừng. Tuy nhiên, mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần là điều không thể tránh khỏi. Sau vài giờ, cổ tay và ngón tay cô bắt đầu tê mỏi. Đến giờ tan làm, Lục Chính Đình đến tìm cô về nhà. Anh nhạy bén nhận ra điều bất thường, liền hỏi, "Làm sao vậy?" Lâm Uyển vội vàng cười trấn an, "Không sao đâu." Cô cố gắng cử động ngón tay để chứng minh, nhưng khóe miệng không giấu nổi sự đau nhói. Lục Chính Đình nhíu mày, bất mãn nhưng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng, "Đi thôi." Về đến nhà, bữa tối đã được mẹ Lâm chuẩn bị xong. Tiểu Minh Quang vui vẻ cho ba con gà con ăn, đám gà con này là bà lưu tặng, cậu bé chăm sóc chúng rất chu đáo. Cách chương.